13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đệ tứ chương quỷ bí. Tam, nói cũng kỳ quái, Bách Phúc ra trên sofa vượt qua một đêm này. Tô Vi Tín cư nhiên một ác mộng cũng không làm mà ni hắn theo thượng nằm đến trên sofa bắt đầu. Vẫn ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, vẫn là Bách Phúc nhìn Tô Vi Tín thực sự có chút đáng thương. Cố ý căn dặn thợ săn ở một bên chờ, không nên đánh thức hắn. Mình và anh Đào đi trước tửu điếm đi làm, thật vất vả chờ Tô Vi Tín tỉnh, đã sớm chờ được không kiên nhẫn thợ săn không ngừng dục hắn nhanh một chút. Hai người tới tửu điếm sau, liền bị Bách Phúc thần thần bí bí kéo sang một bên. Nguyên lai, thừa dịp hai người không có tới thời gian, Bách Phúc lén lén nghe được một sự tình. Chính mình còn tự mình đi xác nhận một chút, chuyện là như vậy, sáng sớm trở lại tửu điếm, Bách Phúc bỏ chạy đi Diêu Diệp làm việc khách phòng bộ. Muốn xem trước một chút Diêu Diệp có phải hay không có cái gì dị thường. Ai ngờ Bách Phúc vừa mới hỏi Diêu Diệp, liền có một gọi tiểu lương nữ phục vụ viên đem nàng gọi vào bên cạnh. Nói nhỏ cùng Bách Phúc nói về đến. Sau khi nghe, Bách Phúc rốt cuộc minh bạch này đó nhân viên phục vụ vì sao như vậy sợ hãi nhắc tới Diêu Diệp. Chính nói thời gian, Diêu Diệp tới, quả nhiên, tiểu lương nói không sai. Rất xa, có ít nhất hơn 10 thước xa. Bách Phúc đã nghe một cỗ làm người ta buồn nôn mùi thúi. Dường như có thứ gì đó hư thối tựa như, Diêu Diệp chính mình lại dường như không có gì cả cảm giác được. Thần tình ngây ngốc thúc xe đẩy nhỏ đi về phía trước. Không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này nàng tinh thần không tốt. Nguyên bản bạch chiết da thịt hiện tại lại bày biện ra một loại quỷ dị than trì sắc. Trên mặt cùng trên tay cũng xuất hiện không ít nhợt nhạt lấm tấm mân y đột nhiên. Xe đẩy nhỏ dường như bị thứ gì đó tạp ở. Thế nào đẩy bánh xe cũng không động. Diêu Diệp nhíu mày. Thẳng thắn một tay lấy xe đẩy nhỏ nhắc tới, dường như này thay xe đẩy nhỏ là đồ chơi xe như nhau không có trọng lượng. Lần này Bách Phúc thấy là mục trừng khẩu ngốc, dương miệng chỉ có thể dùng ánh mắt cùng tiểu lương giao lưu. Tiểu lương cũng dùng truyền lại cấp Bách Phúc một bất đắc dĩ lại sợ hãi ánh mắt. Xem ra loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên xảy ra. Hai người chỉ phải bính ở hô tức. Sợ bị Diêu Diệp phát hiện, nhưng giữa lúc hai người chính ngươi nhìn ta xem ngươi thời gian, Diêu Diệp đi tới, Diêu Diệp thẳng tắp nhìn Bách Phúc, sau đó đi tới bên cạnh nàng, tượng cầu như nhau ở Bách Phúc trên người người, Diêu Diệp trên người kia luồng hủ bại mùi hôi huân được Bách Phúc thiếu chút nữa trực tiếp nhổ ra. Nhưng nàng liều mạng nhẫn nại, rất sợ chọc giận tới Diêu Diệp, ngươi cùng một chỗ với hắn. Diêu Diệp mặt không thay đổi dùng âm trầm thanh âm giảng đạo. Cái gì? Bách Phúc thoáng cái không có kịp phản ứng. Hoàn toàn không rõ Diêu Diệp nói tới ai. Nhưng trước mắt Diêu Diệp tựa hồ càng ngày càng phẫn nộ rồi. Than trì sắc làn da tựa hồ vừa đen một ít. Trắng bệch trong mắt tức thì trở nên đỏ bừng. Được rồi, Bách Phúc, ngươi không phải nói muốn đi tìm Hoàng quản lý sao? Chúng ta nhanh lên một chút đi thôi, cùng Bách Phúc như nhau bị dọa sợ tiểu lương vội vã loạn biên. Một cái lấy cớ, kéo Bách Phúc chạy, bị dọa đến không nhẹ Bách Phúc trở lại phòng làm việc lúc vẫn là thở hổn hển. Nửa ngày tâm cũng không thể an tĩnh lại, thật không nghĩ tới ngày xưa uy phong bát diện, rực rỡ chiếu người Diêu Diệp sẽ trở nên như thế làm người ta trong lòng run sợ. May mà thợ săn cùng Tô Vi Tín không bao lâu đã tới rồi. Nếu không Bách Phúc còn không biết muốn sợ tới khi nào. Nghe xong Bách Phúc giảng thuật, hiện tại thợ săn càng thêm xác định này Diêu Diệp không còn là người. Đi thôi, thợ săn xoay người liền muốn đi ra ngoài. Nhưng là lại bị Bách Phúc một phen ngăn cản. Ngươi muốn đi đâu a? Bách Phúc hỏi, đi thu nữ quỷ a? Thợ săn có điểm buồn bực Bách Phúc tại sao muốn hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Hiện tại không thể đi. Nàng hiện tại ở trong tửu điếm. Người ở nơi này thu nàng. Nhất định sẽ dọa phôi khách nhân. Bách Phúc co mày nói một tràng. Thợ săn thở dài một hơi. Vậy làm sao bây giờ a? Bách Phúc liếc mắt nhìn Tô Vi Tín. Trước hết để cho Tô Tổng đem Diêu Diệp dẫn đi, sau đó sẽ thu nàng. Hiện tại ánh mắt tập trung vào Tô Vi Tín trên người. Cứ việc trong lòng hắn là 100 không muốn, nhưng vẫn là kiên trì đáp ứng. Dù sao chuyện này lại không giải quyết, sợ rằng chính mình liền mệnh đều giữ không được. Ba người thương lượng một chút, cuối cùng liền do Tô Vi Tín ra mặt, ở buổi tối đem Diêu Diệp ước đến vùng ngoại ô, nơi đó ít người, không dễ bị phát hiện. Phương án nhất định hạ, Tô Vi Tín trong lòng kiên định một ít, thợ săn bị Tô Vi Tín an bài vào tửu điếm tốt nhất gian phòng nghỉ ngơi. Còn mặt khác tống một trận phong phú đại tiệc cho hắn, làm cho hắn hết sức hài lòng, nhịn thật lâu, rốt cuộc đến lúc đó giữa tan việc, Bách Phúc cùng thợ săn vội vã ăn một ngụm cơm. Sau đó nhắc tới trước ước hẹn địa điểm, an bài cần chuẩn bị thủ tục, mà Tô Vi Tín đương nhiên chính là mạo hiểm nhất định nguy hiểm. Dùng xe tái Diêu Diệp đến tới đó, trên đường, Tô Vi Tín vẫn luôn là lo sợ bất an. Thứ nhất cố nhiên là bởi vì Diêu Diệp trên người tanh tưởi. Một nguyên nhân khác thì lại là nàng vẫn ghé vào trên người mình ngửi cái không ngừng. Bất đắc dĩ Tô Vi Tín đành phải đem xe xong mở tối đa. Mấy ngày liền xong cũng mở ra, nhưng vẫn tránh không được nghe thấy được này luồng làm cho người ta khó có thể chịu đựng vị đạo. Diêu Diệp một bên ngửi hắn, một bên lại dùng xem kỹ ánh mắt theo dõi hắn. Cả kinh Tô Vi Tín là cũng không dám thở mạnh, đem xe khai được rất nhanh, muốn mau sớm chạy tới địa điểm ước hẹn, cuối cùng đã tới, nhìn thấy Bách Phúc cùng thợ săn thân ảnh, Tô Vi Tín yên tâm ân ý hắn vừa xuống xe lập tức liền cuồn cuộn quá đến bên cạnh hai người. Không ngừng xoay người nôn khan, kia luồng vị đạo không ai có thể nhịn chịu được, cũng đích thực là làm khó hắn. Diêu Diệp vừa nhìn, lập tức cũng đuổi qua đây, tàn bạo cùng thợ săn bên này giằng co, thợ săn nhìn thấy Diêu Diệp, nhẹ khẽ lắc đầu, ngươi cần phải đi, ngươi đã không thuộc về thế giới này, vẫn là sớm một chút đi đầu thai đi, Diêu Diệp điên cuồng mà giận dữ hét. Không, ta sẽ không đi, ta còn muốn đem con của ta sinh hạ đến, cùng ta yêu nhất nam nhân cùng nhau nuôi nấng hắn. Nói xong, một cỗ âm lãnh quái phong liền tịch cuốn tới, làm cho Tô Vi Tín lãnh được thẳng run. Thợ săn cùng Bách Phúc nhưng thật ra không có gì. Thợ săn có pháp lực, mà Bách Phúc vốn chính là cái người kỳ quái. Hai tử của ngươi đã mất, thợ săn có chút thương hại nói. Ngươi nói bậy, Diêu Diệp một bên kêu, một bên đem gió xoáy mãnh lực hướng thợ săn đánh sang. Thợ săn không chút hoang mang. Hai tay tạo thành chữ thập, mục phóng kim quang, thoải mái mà đem gió xoáy cản trở lại. Không tin ngươi liền chính mình nhìn một chút đi. Hét lớn một tiếng sau, thợ săn lấy tay trưởng bổ ra một đạo quang mang, thẳng cắt vỡ Diêu Diệp mặc áo. A, vừa nhìn Diêu Diệp cái bụng, Bách Phúc sợ đến gọi ra thanh đến. Nguyên lai, Diêu Diệp bụng sớm đã bị người mổ ra, của nàng cái bụng giống há to mồm như nhau. Nứt ra được thật to, cho đến xương sườn phía dưới, bên trong còn mơ hồ có thể nhìn thấy đã biến thành màu đen máu cùng nội tạng. Này nhìn này nứt ra, nguyên vốn đã phun xong Tô Vi Tín lại nhịn không được lần thứ hai xoay người nôn mửa. Diêu Diệp cúi đầu nhìn một chút bụng của mình, hung ác biểu tình đột nhiên trở nên mờ mịt cùng bất lực. Nàng nhìn nôn mửa không ngớt Tô Vi Tín, yếu ớt hỏi, con của ta không có. Vi Tín, ngươi còn nguyện ý cùng ta ở một chỗ sao? 271.668.686. Từ lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cái kia nhắn lại sao? Ta đã đem văn chương làm lỗi địa phương làm sửa chữa. Hơn nữa đã ở văn chương phía sau công khai hướng ngươi dồn tạ ơn. Không tin ngươi có thể lật hồi phía trước đi nhìn một chút. Về phần là người chương và tiết. Ta cũng không nhớ rõ, nhưng ngươi vẫn là có thể đi tự mình chứng thực một chút. Kia hai vị nhắn lại bằng hữu cũng không có ác ý gì. Ngươi không cần đa tâm ân ý mặt khác, ngày hôm qua chạy một ngày. Sau khi trở về, một mực muốn ta tại sao muốn vì Philippa 418 vô ý một câu sinh khí. Ta tin tưởng hắn cũng không có gì ác ý, về sau lần thứ hai nhìn một lần hắn nhắn lại, thì càng thêm xác định điểm này. Rất nhiều độc giả nhất định đều cho rằng tiểu ca ta sinh khí là bởi vì hắn phê bình Bách Phúc. Kỳ thực không phải, từ lúc mấy ngày trước, có người lưu thiếp mời nói Bách Phúc là hoa si. Thành thật mà nói, ta không có cảm giác gì nếu như hắn chỉ là nhằm vào Bách Phúc nói. Viết sách chính là như vậy, không có khả năng trông chờ người người đều thích. Thế nhưng Philippa 418 ngôn luận xác thực làm cho tiểu ca nhạy cảm một ít. Bởi vì tiểu ca xung quanh nam nhân thay đổi thất thường án lệ bút bút đều là. Vì thế nhìn thấy Philippa 418 nhắn lại, liền một chút nghĩ tới những người này. Trước đây có một bằng hữu thoạt nhìn phá lệ thành thật. Thường ngày ái thê đao tử, 10 phần nam nhân tốt bộ dáng. Ta cùng BF cũng từng cùng cả nhà bọn họ cùng nhau lữ hành quá. Thế nhưng, một ngày ở trong quán rượu, ta lại nhìn thấy trong quán ba quan hệ xã hội quản lý lại bắt tay đặt ở bắp đùi của hắn thượng. Từ đó về sau, ta sẽ thấy cũng không có cơ hội thấy lão bà hắn. Mặt khác, còn có một tiểu ca rất muốn bạn thân. Sau khi kết hôn, lão công không nên đồng nhất danh bằng hữu khác phái cùng nhau ra ngoài. Hơn nữa là muốn ngủ lại cái loại này, nhưng hắn lại vô luận như thế nào cũng không chịu mang theo lão bà của mình. Kiên trì đơn độc cùng bằng hữu khác phái du ngoạn, đem lão bà một người bỏ ở nhà. Còn có, một ít đã có vợ bằng hữu, vì sợ lão bà theo thẻ tín dụng thượng tra được một ít manh mối. Vì thế, liền dùng tửu điếm đến bộ hiện, như vậy thẻ tín dụng thượng cũng chỉ sẽ có tửu điếm tiêu phí ghi lại. Này đó đối với một ít thường xuyên bên ngoài đi công tác nam nhân mà nói. Lão bà chắc là sẽ không chú ý tới. Kỳ thực, chỉ muốn nhìn mãn đường cái gái đứng đường, liền biết hiện tại nam nhân có bao nhiêu sao không an phận. Kỳ thực đại bộ phận an phận nam nhân đều là không có điều kiện. Mà không phải là không muốn. Có lúc tiểu ca liền suy nghĩ, vì sao này đó nam nhân nếu như vậy? Lão bà của mình bán mấy bộ y phục bọn họ liền nói nhỏ nửa ngày. Nhưng cấp những nữ nhân khác này đặc thù, phí dịch vụ liền ánh mắt cũng không chát một chút. Hết chương.